Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 31, đêm mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên địa mênh mông làm một thể, vô phương vô hướng, Mục Vân Khanh như con rối bị người dẫn dắt đi ở trong đó, đi đến rất lâu, hộ dân dần dần hiện lên, trước mắt càng là hiện ra hoa đăng muôn hồng nghìn tía, trăng sáng treo giữa trời, đây là Tết Nguyên Tiêu. Thẫn thờ cất bước ở bên trong phố lớn ngõ nhỏ, nghe tiếng giao hàng liên tiếp, trong đầu càng hỗn loạn. Thời khắc đầu mùa xuân, Tết Nguyên Tiêu từ lâu qua đi, đây lại là nơi nào, nàng lại vì sao xuất hiện ở đây? Còn một tiếng vang thật lớn, cắt ra trời xanh, đánh về phía nơi sâu xa tâm linh của nàng, bỗng dưng quay đầu nhìn lại, hàn quang đại thịnh, trong mờ mịt đâm nàng không cách nào mở mắt. Nàng lấy tay che khuất con mắt, hòa hoãn giây lát, nhưng khi mở mắt ra, nàng sững sờ tại chỗ. Một thân sam tím, trường kiếm ở trong tay tung bay, mấy đạo ánh bạc khúc xạ mà ra, bước chân liên tục sinh gió, kiếm lướt gió, vài sợi tóc đen bị người cắt đứt. Lấy một địch 10, bên người cô lại không người bảo vệ. 10 tên hắc y nhân đằng đằng sát khí, dường như sớm có dự tính, binh khí trong tay xuyên thủng bóng tối, mang theo hàn khí lạnh lẽo ép về phía cô. Dưới đao quang kiếm ảnh, cô chỉ đành nghiêng trái nhẹ tránh, lấy trường kiếm bên trong tay chặn lại lưỡi kiếm thế tới hung hăng, một tiếng vang chói tai, đồ sắt kim loại chạm ra tia lửa kịch liệt, cô thể lực không chống đỡ nổi bị đao mạnh mẽ bức bách đến lùi về sau vài bước. Cô nắm chặt trường kiếm nặng nề thở dốc, tâm thần đã loạn, con ngươi như hàn băng, mặt mày khóa chặt, có lòng vô lực chỉ có thể nhẹ né tránh. Hắc y nhân thừa dịp người loạn tâm, một đao vung về phía cánh tay của cô, lưỡi đao cắt ra da thịt, trường kiếm lướt xuống từ trong tay. Trong phút chốc không thể tránh khỏi, không thể chặn nổi. Mục Vân Khanh đứng ở nơi đó, ánh mắt khóa ở trên người nữ tử sam tím, diện mạo cô gái từ lâu tan chảy vào nơi sâu xa tâm linh của nàng, khi ngân đao đâm về nữ tử, nàng hai mắt trợn tròn, chạy về phía trước, nhưng mà lưỡi đao nhanh như sao băng, ở trước mắt nàng đâm vào ngực của nữ tử. Bốn phía yên tĩnh, nàng có thể nghe thấy tiếng nhỏ bé của lưỡi đao vào cơ thể, nàng thân dài đứng ở nơi đó, thấy được người trước mắt ngã xuống, cả người tê dại, quanh thân cứng ngắc, linh hồn dường như cũng theo cô ngã xuống mà thoát ly thân thể. Mục Vân Khanh nàng càng trơ mắt nhìn mẹ của chính mình bị người giết hại, ngã trong vũng máu. Nàng làm người đứng xem, hành vi lần này có gì khác cầm thú đâu. Một giọt lệ lướt xuống khóe mắt, óng ánh long lanh bao hàm tất cả tình cảm của nàng, là đau lòng, là không nỡ, lại không có hận thù. Thái hậu sinh nàng nuôi nàng, đã từng sủng nàng như chí bảo, trước đây mặc dù dằn vặt nàng, nhưng lúc này lại đã đối với nàng lòng sinh hối hận vô tận. Thái hậu mảnh khảnh yếu ớt, nàng đau lòng. Nàng mới nói cho nàng biết, bức họa kia là giả, nhưng sự thực nội dung trên bức họa lại là 8 phần chân thực, nàng hai mắt mù, dung mạo đáng ghét. Thái hậu nói muốn hồi cung, nàng dưới tình thế cấp bách hỏi cô còn trở về không, nàng sợ thái hậu một đi không trở lại. Tất cả những thứ này đều là khúc xạ của tâm tình nàng. Tiếng người tản đi, óng ánh của khu phố cũng như ảo ảnh biến mất, thiên địa lại một lần nữa mênh mông một mảnh. Dòng máu tê đẹp sền sệt lan tràn đến dưới chân, nàng muốn cúi người ôm lấy thái hậu, kêu một tiếng mẫu thân, nói cho nàng biết chính mình không hận rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng tới vạt áo của cô, thái hậu cũng trong nháy mắt biến mất không thấy rồi. Tất cả những thứ này coi là thật không thể cứu vãn sao? Nàng hoảng rồi, cắn chặt lấy môi dưới, trong mắt là vắng lặng như cho nguội, dường như đặt mình trong băng cứng mãi không thay đổi. Tiếng tim đập của nàng thành tiếng vang duy nhất bốn phía. Vân Khanh bỗng nhiên đứng lên, trước mắt lại một lần nữa một mảnh tối tăm, nàng theo bản năng nhìn về phía bốn phía trang trí cổ điển, nóc giường màu đỏ sậm, màn tơ màu trắng, bên trong góc một chiếc đèn cô. Xuống tay cầm lấy áo ngủ bằng gấm của mình, xúc cảm mềm mại, bên tai tiếng mưa rơi tí tách, nàng còn ở biệt huyền, nàng chỉ là bị ác mộng đánh thức mà thôi. An ủi mình như vậy, Vân Khanh lau đi mồ hôi trên trán, hất chăn đứng dậy đi tới trước bàn, rót cốc nước một hơi cạn sạch mới miễn cưỡng ngăn chặn khủng hoảng trong lòng. Trong mộng chắc là chuyện 2 năm trước Tết Nguyên Tiêu Thái Hậu bị tập kích, lần kia nàng cứu được Thái Hậu, lại phái người đưa tin cho Mục Tịnh Huyên, nàng là trốn ở một bên thấy tận mắt Thái Hậu bình an được người đón đi, tình huống như trong mộng khác nhau một trời một vực. Mộng cảnh không thể là thật nhưng nó lại là khúc xạ trong lòng người. Ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, mưa rơi càng lớn hơn, giống như dòng sông vỡ tung. Thái hậu sáng nay nói, không có gì bất ngờ xảy ra, trước khi trời tối ta sẽ trở lại biệt huyền. Trời đã đen thui rồi, vừa ngủ đã đến giờ tí, cô có trở về không? Nếu chưa trở về, là có phải thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn không? Suy nghĩ đến đây, trong giấc mộng thái hậu ngã trong vũng máu lại xuất hiện tại trước mắt, tay Mục Vân Khanh cầm chén trà bỗng dưng trắng bệch, tâm thần khuấy động bất an. Đau thương như giấy tuyên thành mỏng manh xuyên thấu qua nước mực mà vẽ chậm rãi kéo dài đến tứ chi. Bố, tách rơi xuống đất, rơi tan xương nát thịt, nàng không rảnh bận tâm, hai tay đẩy cửa ra lao ra hành lang, không để ý tiếng kinh hô của hầu gái một bên, xuyên qua từng tầng màn mưa. Đêm đó, mưa gió mịt mù, cây cỏ phá vụn. Đẩy cửa ra, đen kịt như mực, trong phòng cũng không một người. Nàng càng hoảng loạn, Thái hậu vẫn chưa trở về. Nàng không dám nghĩ thêm nữa, nàng bỏ lỡ rồi thì coi như thật sự không cách nào cứu vãn sao. Vội và lui về phía sau lại đụng trúng người sau lưng, nàng hăng hái quay người, nhìn A Lục bước nhanh nghênh đón, gắt gao nắm lấy cánh tay của nàng, khẩn cấp hỏi. Thái hậu đâu, Thái hậu người ở đâu? A Lục đêm khuya bị hầu gái kêu thức vội vàng mặc quần áo thì ra ngoài, nàng thân ở trong mây mù cũng không biết phát sinh chuyện gì. Nhưng thần thái giờ khắc này của Vân Khanh vẫn là hù dọa nàng, sắc mặt trắng bệch, hai mắt ửng hồng, sợi tóc bị nước mưa ướt nhẹp, dính vào giữa trán, cả người càng là ướt đẫm, cả người nhìn qua vô cùng chật vật. Ngạc nhiên qua đi, A Lục trả lời, Thái hậu hồi cung, còn chưa trở về. Hầu gái vào đến, từng cái chân nến điểm sáng trong phòng, trong lúc nhất thời trong phòng sáng như ban ngày. Còn chưa trở về, còn chưa trở về. Mục Vân Khanh thấp giọng tự nói, mỗi một chữ này như lợi kiếm xuyên phá lồng ngực của nàng, phá hủy hy vọng cuối cùng của nàng. Mục Vân Khanh đột nhiên vung ra bàn tay vừa rồi nàng chăm chú nắm chặt, lạnh lùng hỏi. Ngươi vì sao không theo nàng trở lại? Vì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương yên tâm, Thái hậu bên người có người hộ vệ, và lại Thái hậu không có tin tức trở về, nói rõ nàng tối nay nghỉ ở trong cung. A Lục không biết Mục Vân Khanh vì sao phản ứng lớn như vậy, chỉ có thể nói ra ý nghĩ trong lòng, làm cho nàng an tâm. Mục Vân Khanh nghe được mấy chữ hộ vệ, không có cảm thấy an tâm, bên tai vẫn là Thái hậu sáng sớm nói với nàng, ngoài ý muốn. Cái gì gọi là ngoài ý muốn? Sắc mặt trái lại càng khó coi, nhìn A Lục không nhịn được quanh thân phát run, cặp con mắt lạnh giá kia cơ hồ tương đồng với Thái hậu. Ngoài phòng tiếng gió nghẹn ngào không ngừng, cửa bị gió thổi mở a, nước mưa rót vào thổi tắt chân nến vừa đốt. Gặp gió thuận mưa, khi nào có thể dừng? Hai tay trong tay áo nắm chặt thành nắm đấm, Mục Vân Khanh từng bước áp sát A Lục nhiều tiếng chất vấn. Có người hộ vệ, hai năm trước khi Tết Nguyên Tiêu nàng bị tập kích, hộ vệ các ngươi người ở nơi nào? Năm trước nàng ẩn sâu Ninh An Cung, tại sao lại trúng độc, hộ vệ các ngươi lại ở nơi nào? Ngươi nói cho ta biết. Mấy câu nói hỏi A Lục sợ hãi cả kinh, sắc mặt trắng bệch. Mục Vân Khanh biết được càng nhiều so với nàng, bị tập kích nàng biết, Thái hậu trúng độc nàng từng không biết, nàng không nói gì trả lời người cơ hồ phát điên trước mắt. Trong lúc đối lập, ngoài phòng đi vào một người, bước vào giữa hai người. Đêm khuya bị quấy nhiễu, bộ tóc đẹp tàn trên vai không kịp chảy, ánh mắt xẹt qua A Lục nhìn về phía Vân Khanh, mặt mày nhu hòa mấy phần, khuyên giải nói. Vân Khanh, ngươi bình tĩnh đi, bên người Thái hậu cao thủ như mây, sẽ không có chuyện gì. Người ăn ngũ cốc hoa màu, đều sẽ sinh bệnh, Ninh An cung thủ vệ nghiêm ngặt, Thái hậu làm sao trúng độc, ngươi đừng hoảng hốt sẽ bị loạn. Cô, ánh đèn đâm chói mắt nàng không mở mắt nổi, hơi híp mắt chán nản nói. Cô, không phải lòng ta tâm hoảng tác loạn, là thật ta bắt mạch làm sao sẽ giả. Thái hậu nếu không phải trúng độc, thái y viện sao bó tay toàn tập, nàng sao tiến cung. Trăm loại u sầu không chỗ ra, hồn mộng dần chán nản. Nguyễn Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Vân Khanh, không tin chắc nói. Đúng là trúng độc, không phải nhiễm bệnh, Mục Vân Khanh thân ở trong hoảng loạn, chưa từng lưu ý trong lời nói Nguyễn Nguyệt, chỉ là thẫn thờ gật gù. Nguyễn Nguyệt trong mắt nghi hoặc lại thâm sâu một chút, thấy dáng dấp càng ngày càng bất an của Vân Khanh, quay người dặn dò A Lục. Người phái người vào trong cung hỏi một chút Thái hậu có phải ở trong cung hay không? Lại phái người dọc theo đường đi trong cung về biệt huyền thăm dò thử xem. Xử trí lần này không thể nghi ngờ là hợp lý nhất, an lòng người, lại có thể điều tra hướng đi của Thái hậu. A Lục đáp ứng vội phái người đi tra tìm. Nguyễn Nguyệt tiếp nhận áo khoác trong tay hồng cử khoác lên trên người Vân Khanh, đem người ấn ngồi ở trên ghế, xúc cảm nơi tay lạnh giá, gọi người bưng đến trà nóng đặt trong tay nàng, thấy nàng ánh mắt lơ lửng không cố định, thử dò xét nói. Người đây là đang lo lắng nàng sao? Thân thể Mục Vân Khanh chấn động, nàng không thể không thừa nhận Nguyễn Nguyệt nói là đúng sự thật. Gió mưa ban đêm cô không về, tin tức cũng không từng truyền về, nàng sợ hãi, mộng cảnh cơ hồ cùng hiện thực hóa thành một thể. Hoa nở có thể bẻ thì nên bẻ ngay, chớ chờ cảnh rỗng không hoa, sư phụ trước khi đi nói như vậy, các loại như vậy cùng nhau đè đến phía nàng, đau đớn của lo lắng lan tràn ở đáy lòng, tay nắm chặt tách trà hơi run. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng luôn miệng nói hận cô, nhưng giờ khắc này lo lắng lại nên làm gì giải thích. Trong tròng mắt trầm tĩnh của Nguyễn Nguyệt phản chiếu ra dáng vẻ tay chân luống cuống của Vân Khanh, nàng nhìn Hồng Cừ một cái, hai người hiểu ý nở nụ cười. Hồng Cừ tiến lên tiếp nhận đem đi chén trà trong tay nàng, nắm lấy tay hơi nóng mấy phần của nàng. Cô nương, mấy tháng qua nô tỳ nhìn rõ Thái hậu là thật tâm thực lòng tốt với ngươi, ta chưa từng thấy nàng ở trước mặt người nào ăn nói khép nép như vậy. Năm đó tiên đế còn sống, nàng đều chưa từng như vậy. Ngài không nhận nàng, nàng đều chưa từng ép ngươi, nô tỳ nghĩ có lẽ ngươi bình an, nàng cũng đã thỏa mãn. Nhưng mà ngài coi là thật cả đời không nhận Thái hậu sao? Cho đến ngày nay, lòng của Mục Vân Khanh bắt đầu gợn sóng, con mắt tan rã không rõ dần dần trong suốt cảnh giấc mộng kia cho nàng chấn động quá to lớn, kinh động đến nàng không cách nào khống chế tâm thần của chính mình, nếu cô thật sự liền như vậy từ trần. Không, sẽ không, Mục Vân Khanh bỗng nhiên thu hồi tâm tư phiêu diêu ở trên 9 tầng mây, mi mắt run rẩy, giữa hai lông mày nhàn nhạt yêu sầu dường như vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi, nhìn Hồng Cừ không khỏi nói. Ta không hận nàng, nhưng ta cũng không có thể nhận nàng. Hồng Cừ sững sờ, buông lỏng ra tay của Mục Vân Khanh, lui về phía sau, lông mày véo, không hiểu nói. Ngươi vì sao không thể nhận Thái hậu, nàng khổ sở thống khổ, lẽ nào ngươi sẽ hài lòng sao? Vân Khanh vùi ở trong trầm mặc, hai tay vắt lấy góc áo, một mực lắc đầu, không nói. Nguyễn Nguyệt thật lâu không nói nhìn người dễ dụa ở trên vách đá treo leo, cũng lắc lắc đầu, ánh đèn tối sầm mấy phần, nàng cầm kéo lên cắt đi tim đèn một chút, trong khoảnh khắc ánh nến sáng rất nhiều. Nàng cầm lấy chân nến đặt ở trên bàn bên cạnh Vân Khanh, ngữ khí đen tối không rõ. Ngươi không nhận Thái hậu, đơn giản bởi vì Tần Vũ chết ở trong tay nàng. Đùng đùng một tiếng, ngọn đèn trên chân nến trên bàn nổ tung, âm thanh đánh thẳng tới đáy lòng ba người. Cách chương.